dưới ánh trăng, đôi mắt dịu dàng khẽ rung động. Bởi vì con nó đi cùng với ánh trắng, chính là có ý nghĩa lâu dài. A Thắc nghĩ, báo trước là những chương sau sẽ có xuất hiện thêm một nhân vật nhỏ nhé, cách chương.